Loạn thế hồng nhan chi hồng nhan lệ, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lùa vào khung cửa sổ phát sinh tiếng kẽo kẹt gai người, nắng hạ oi nồng soi sáng gian phòng nhỏ áng chạm lên hàng mi dài vô tình đánh thức Sở Ngọc Bảo đang ngủ thiếp trên giường, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống, đến khi tỉnh mộng vẫn cảm thấy không chân thực phát giác Sở Ngọc Bảo thức dậy chua bình cuống quýt chồm đến hỏi dồn. Bảo bảo ngươi thấy có chỗ nào không khỏe hay không? Có đói hay không? Hay ta gọi thái y đến khám cho ngươi nha? Hay là uống thuốc trước đi? Ngươi có muốn ngồi dậy không? Ngươi mệt như vậy thôi đừng ngồi dậy nha. Sở Ngọc Bảo bị Chu Bình hỏi đến đầu óc lú lần. Ngươi nói nhiều như vậy không mệt sao? Ách ta, chấm, ta muốn ngồi dậy, ngươi đỡ ta đi. Chu Bình cẩn thận đỡ Sở Ngọc Bảo ngồi dựa vào gối, nhịn không được lo lắng hỏi. Ngươi thấy khó chịu không? Không sao, vết thương của ngươi. Sở Ngọc Bảo nhìn xuống hai cánh tay quấn kỹ băng vải, yếu ớt nở nụ cười khó coi hơn cả khóc. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại. Ta nghe nói vết thương da thịt có ngày sẽ khỏi, nhưng vết thương trong lòng sẽ không thể nguôi ngoai. Như vậy có đáng là gì? Cùng lắm là tội nghiệp ta phải chịu. Ngươi đừng nói như vậy. Chu Bình hốc mắt cay xè, dịu dàng vòng tay ôm lấy Sở Ngọc Bảo dỗ dành. Đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Thời tiết hôm nay không tồi, ta dẫn ngươi ra ngoài tắm nắng nhé. Sở Ngọc Bảo nhìn ra bên ngoài một lúc miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Chu Bình nhanh nhẹn dìu Sở Ngọc Bảo xuống giường tắm nắng, đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng cả người không khỏi cảm thấy khó chịu. Sở Ngọc Bảo đưa tay che ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt, lặng lẽ vươn bàn tay còn lại ra muốn che khuất mặt trời. Lâu lắm rồi ta chưa cùng Hoàng Cửu Mẫu đi dạo dưới nắng. Sở Ngọc Bảo nở nụ cười khó coi hơn cả khóc. Ngày ta còn nhỏ Hoàng Cửu Mẫu thường cõng ta trên lưng đi khắp nơi trong cùng, lúc đó ta nghĩ cả đời có thể mãi như vậy thì tốt biết mấy. Bảo bảo đừng thương tâm. Sở Ngọc Bảo không giống như đang thương tâm, bình tĩnh kể tiếp câu chuyện giang dở. Ta ngày trước thường cùng Hoàng Cửu Mẫu đờ đến đây, ngươi biết tại sao không? Chu Bình ngốc ngốc lắc đầu. Ta không biết, đây là nơi đầu tiên ta nói ta thích nàng. Trên mặt lộ rõ vẻ sừng sốt, Chu Bình lúng túng mở miệng. Vậy chúng ta đi nơi khác nhé. Không cần đâu, dù sao nó cũng chỉ là một đoạn phong cảnh chưa đầy hồi ức mà thôi. Sở Ngọc Bảo càng nói càng nhỏ, cuối cùng không còn nghe thấy. Về, vậy ta đưa ngươi đi. Chu Bình chậm rãi dìu theo Sở Ngọc Bảo, đưa mắt nhìn quanh đánh giá. Gió thổi hàng dương liễu lay động, nắng soi tỏ từng hòn sỏi trên đất nhuộm sắc vàng ảm đạm. Mây trắng phiêu bồng trên nền trời xanh, bên dưới là mặt hồ trong xanh không gợn sóng, bạch liên rực rỡ điểm tô giữa vạn tử thiên hồng. Không ngờ trong đình lại có người khác, Sở Ngọc Bảo nhận ra, kinh ngạc mấp máy môi. Giao Mẫn Mẫn đã không còn là tiểu nữ hài thi tài với Sở Ngọc Bảo trước kia, hiện tại đã là một thiếu nữ thanh xuân phơi phới, tóc dài vấn lên gọn gàng cài vài kiện kim thoa tinh xảo. Giao Mẫn Mẫn đang thưởng trà ngắm hoa, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn. Còn tưởng là ai, hóa ra là thái bối quận chúa, lâu rồi không gặp. Ngươi không được ở đây. Sở Ngọc Bảo trong mắt giấu không được tia tức giận. Cút, quận chúa tức giận cái gì? Giao Mẫn Mẫn bình tĩnh rót trà vào tràn, thuận tay đẩy về phía Sở Ngọc Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô gia biết nơi này là của thái bối quận chúa, người bình thường không được phép tiến vào. Bất quá đại vương sáng nay lại gọi nô gia đến đây ngắm hoa thưởng trà, nô gia dĩ nhiên không dám không tuân. Ca, không thể nào. Cung nữ phía sau chủ động bước lên giải thích. Thái bối lâu ngày không xuất môn nên không biết nương nương hiện tại là Giao đáp ứng đích thân đại vương sắc phong. Người nói cái gì, Giao đáp ứng, Sở Ngọc Bảo lảo đảo lùi về sau hai bước, may mắn được Chu Bình kịp thời đỡ lấy. Bảo bảo ngươi bình tĩnh lại, ta vẫn rất bình tĩnh, ngươi không cần lo lắng. Sở Ngọc Bảo hít một hơi đau lồng ngực, hé môi cười mỉa mai bản thân. Đã từng có người nói với ta cả đời sẽ không tuyển phi, hóa ra là lừa người. Giao Mẫn Mẫn đưa tay cho cung nữ dìu đứng dậy, giả vờ thân thiết bước đến dìu lấy Sở Ngọc Bảo. Thái bối quận chúa vẫn chưa hiểu sao, mấy năm qua đại vương chỉ vì muốn dỗ dành ngài nên mới đáp ứng loại điều kiện này, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng đại vương sẽ vì ngươi chống lại bá quan văn võ sao? Phải, bản quận chúa chỉ là kẻ may mắn được sinh trong hoàng tộc, ngoài ra chẳng là cái gì hết. Sở Ngọc Bảo nói như thét lên rồi xoay người chạy khỏi tiểu đình. Chu Bình kinh hãi đuổi theo, không quên ném cho Mẫn Giao Giao một cái liếc mắt. Đừng đi theo ta muốn ở một mình. Chu Bình mặc dù lo lắng nhưng lại không dám đi theo, đứng yên quan sát Sở Ngọc Bảo càng đi càng xe. Bất quá Sở Ngọc Bảo không hồi cung cũng chẳng đi tìm Kha Lãnh, nơi nàng đến là phủ Tịnh Hầu. Tịnh Hầu đang uống trà đánh cờ, nghe thấy tiếng bước chân hối hả liền quay đầu nhìn lại, vừa trông thấy Sở Ngọc Bảo liền sợ đến nhảy dựng lên. Khắp kinh thành không ai không biết thái bối quận chúa xinh đẹp cao ngạo, hắn dù có tình cảm với nàng cũng không dám đến quá gần. Sở Ngọc Bảo đứng yên một chỗ hết xiết rồi thả lỏng bàn tay, cố nén nước mắt vào trong. Tịnh Hầu có thể cùng ta nói chuyện không? Tịnh Hầu máy móc gật đầu. Tê, thái bối quận chúa tự nhiên. Sở Ngọc Bảo lấy hết dũng khí ngồi xuống tọa ỷ, đưa mắt quan sát toàn bộ Tịnh Hầu phủ. Trong lòng không khỏi lạnh lẽo, lẽ nào nơi này sẽ thành nhà của nàng? Tịnh Hầu ra khẩn trương đẩy chén trà về phía nàng. Thái bối quận chúa không biết có chuyện gì muốn nói. Bản quận chúa chấp nhận lời đề thân của Tịnh Hầu phủ, ngươi chuẩn bị xính lễ đi. Sao? Sở Ngọc Bảo không chút do dự nói tiếp. Bản quận chúa nữ hồng không tồi, cái gì cũng biết làm chút ít, thú ta ngươi sẽ không phải chịu thiệt thòi. Ách, thật ra ta đề thân là muốn nàng gả cho ta, nếu nàng đã nói như vậy ta cầu còn không được. Tịnh Hầu luống cuống vung tay vung chân giải thích, gả cho ta nàng sẽ không cần phải làm những việc vặt này, quận chúa không cần quá lo lắng. Vậy tướng công, hy vọng ngươi nói được làm được. Tịnh Hầu không dám tin vào tai mình, thái bối quận chúa bảo bối trong tay đại vương lại đồng ý gả cho hắn. Từ lần đầu tiên gặp Sở Ngọc Bảo, Tịnh Hầu đinh ninh nhất định phải lấy cho bằng được nàng. Ôm tương tư nhiều năm, mặc dù biết không xứng nhưng vẫn không ngừng giữ chặt hy vọng. Khổ tận cam lai, hắn cuối cùng cũng chờ được tiểu quận chúa ngả vào vòng tay hắn, dù cho có phải chờ thêm hắn cũng cam nguyện. Vậy nàng muốn khi chúng ta xem ngày thành thân, càng sớm càng tốt, chúng ta lập tức đi. Tịnh Hầu vội vã cho người chuẩn bị xe ngựa, đích thân dẫn Sở Ngọc Bảo đi xuất phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất nửa canh giờ mới đến được tướng quân phủ, Tịnh Hầu xuống trước rồi dìu Sở Ngọc Bảo xuống sau. Gia nhân nhanh chóng dẫn hai người vào phủ, vừa vặn Sở tướng quân và Thiên Lệ công chúa đều có mặt. Tịnh Hầu kính cẩn chấp tay hành lễ, tham kiến Sở tướng quân, Thiên Lệ công chúa. Sở tướng quân không hiểu tại sao Tịnh Hầu lại đến tận phủ. Tịnh Hầu miễn lễ thỉnh tọa. Tịnh Hầu nhanh chóng ngồi xuống tọa ỷ, hướng hai vị tiền bối mở miệng giải thích. Ta cùng thái bối quận chúa lưỡng tình tương duyệt, trước đã từng đến đề thân, thỉnh vị hai vị chấp nhận thành ý cho phép ta được chiếu cố quận chúa về sau. Thiên Lệ quận chúa kinh ngạc nhìn Sở Ngọc Bảo, ngươi muốn gả cho Tịnh Hầu, phải, phụ thân mẫu thân cứ định liệu đi. Sở Ngọc Bảo không có tinh thần đứng dậy nói với Tịnh Hầu ra. Chàng cùng phụ mẫu bàn việc, ta đi đường có hơi mệt mỏi muốn về phòng nghỉ. Hảo, nàng tùy ý đi. Sở Ngọc Bảo một mình quay về phòng, nước mắt nặng nề trượt xuống gò má. Hai ngày sau, thiếp hồng gửi đến tay bá quan văn võ, Sở tướng quân và Thiên Lệ công chúa cả ngày đều cười nói về chuyện hôn sự của Đích Thiên Kim và Tịnh Hầu. Không lâu sau, thiếp hồng cũng gửi đến tay Kha Lãnh, vừa đọc những dòng chữ bên trên tâm trạng lập tức tuột dốc. Bảo Bảo sẽ thành thân sao? Kha Lãnh suy sụp ngã ngồi xuống lọ ỷ, rời xa Sở Ngọc Bảo dù chỉ một khắc cũng cảm thấy đau, huống chi phải nhìn nàng gả cho người khác. Rốt cuộc lựa chọn của nàng là đúng hay sai? Đứa nhỏ nàng một tay nuôi lớn, dành tất cả tình yêu thương nay lại phải hai tay dâng lên cho kẻ khác, nỗi đau đó ai có thể hiểu. Đại môn nhẹ nhàng được đẩy ra, Giao Mẫn Mẫn thản nhiên như không bước vào, thuận tay đem bát canh nhân sâm đặt xuống bàn. Thái bối quận chúa cuối cùng cũng chịu thành thân rồi, đại vương sau này không cần lo nàng bám lấy người không buông nữa. Đại lễ đại vương cho phép thần thiếp cùng nhi nhé. Thần thiếp cùng thái bối quận chúa từng là đồng học nên muốn chia sẻ niềm vui này với nàng ấy. Đại vương sao thế? Giao Mẫn Mẫn lo lắng đến gần đại vương quan sát. Đại vương khó chịu trong người à? Cốt. Sao? Quả nhân bảo ngươi cốt. Kha Lãnh tức giận hất đổ chén trà sâm xuống đất, nước trà văng tung tóe thấm ướt tay áo. Ngươi cốt cho quả nhân. Giao Mẫn Mẫn hoa dung thất sắc ngã ngồi xuống đất khấu đầu. Đờ, đại vương thỉnh bớt giận. Cốt. Kha Lãnh rút thanh kiếm trên tường chĩa về phía nàng. Ngươi không rời đi quả nhân liền gờ yêu ta ết chết ngươi. Mặt Giao Mẫn Mẫn cắt không còn một giọt máu, hoàng thủ hoàng cước chống tay xuống đất bỏ chạy khỏi điện. Cách chương.